Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 683, tương đối. Tế Phong thị quân đội nguyên bản cũng không có nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Hạ Ba tộc mai phục. Bọn hắn vốn chính là tại hành quân trạng thái, cho nên chỉ là bỏ ra chút ít thời gian sửa sang lại một chút trên chiến trường đồng bạn thi thể. Liền mà vùi lấp về sau. Tế Phong thị nhánh đại quân này liền rất nhanh chỉnh đốn lại hoàn tất. Một lần nữa bước lên hành trình, mặc dù đã triệt để kiến thức rồi Lâm Ý cùng Hạ Ba tộc liên quân cường đại, nhưng nghĩ tới lần này cần chinh phạt đối tượng là Thác Bạt thị. Nhất là Thác Bạt thị đạt nhĩ bàn thành, tất cả Tế Phong thị tướng lĩnh cùng quân sĩ trong lòng vẫn là hết sức thấp thỏm. Ngài đối với đạt nhĩ bàn thành hiểu rõ bao nhiêu? Thiên Kỳ Thịnh cưỡi ngựa nhắm mắt theo đuôi đi theo Lâm Ý bên cạnh. Hắn hiện tại đối với Lâm Ý là có chút hết hy vọng sụp đất rồi. Liền tiếng nói đều lộ ra 10 phần kính cẩn nghe theo cùng nhu hòa. Tế Phong thị nhánh đại quân này bên trong tất cả mọi người hết sức rõ ràng. Nếu như không phải lần này đại quân bên trong vừa vặn có Lâm Ý dạng này quái vật, Tế Phong thị nhánh đại quân này chỉ sợ trực tiếp liền sẽ bị Hạ Ba tộc liên quân toàn diệt. Bởi vì cũng không tính sâu vào Giã Lợi thị Thiên Mộc tức nhưỡng, cho nên cũng không dùng bao nhiêu thời gian, liền đã ra khỏi rừng rậm khu vực, đang quen thuộc đất đông cứng hoang nguyên trong khu vực hành quân. Cái này ngược lại khiến cái này Tế Phong thị người có rồi chút cảm giác an toàn. Trước đó tại Giã Lợi thị rừng rậm khu vực, những thứ này Tế Phong thị người còn phát hiện rồi một cái bất lợi cho tác chiến nhân tố. Đầu của bọn hắn không hiểu u ám bắt đầu, tựa hồ uống say cảm giác, liền ánh mắt đều có chút mơ hồ, ý thức không phải đặc biệt rõ ràng, cũng không phải là Giã Lợi thị dùng cái gì mê hồn dược vật. Mà là loại này cao nguyên khu vực người tới cây cối đặc biệt phong phú khu vực đều sẽ sinh ra phản. Ứng tự nhiên, đương nhiên cường đại người tu hành ngoại trừ, chỉ là cái này địa lợi nhân tố. Liền để Thiên Kỳ Thịnh liên tưởng đến đạt nhĩ bàn thành thời điểm cảm thấy sau lưng lại bắt đầu ra mồ hôi lạnh, Lâm Ý lắc lắc đầu, nói, ta chỉ là tại tiến vào đảng hạng trước đó. Nghe Tế Phong Anh Sơn giới thiệu qua, đạt nhĩ bàn thành là Thác Bạt thị 4 thành trì lớn một trong, mà lại đạt nhĩ bàn thành là Thác Bạt thị thông mậu chủ yếu quay vòng nơi. Toàn bộ đảng hạng sản xuất rất nhiều đều sẽ trước lưu thông đến tòa thành lớn này. Cùng lúc đó, đến từ chúng ta Nam Triều cùng Bắc Ngụy, cùng Tây Vực các quốc gia thương phẩm, cũng sẽ lưu thông đến nơi đây quay vòng. Nơi này cũng là Thác Bạt thị đóng quân trọng địa. Còn những cái khác liền không hiểu nhiều. Đạt nhĩ bàn thành tại chúng ta đảng hạng dùng các ngươi Nam Triều lời nói, nói chính là nước đá mà thành. Thiên Kỳ Thịnh nhìn lấy Lâm Ý nói rằng, tòa thành này chung quanh mặc dù đều là bãi chăn nuôi cùng rất thuận tiện thông hành bình nguyên, nhưng tòa thành này chính ở vào sông băng dưới đầu gió, lâu dài đều là cạo gió lạnh, cho dù là tại mùa hạ, có đôi khi trong gió cũng đều là băng viên. Sớm nhất lúc tòa thành này là đường cổ nhĩ tộc lĩnh địa. Đường cổ nhĩ tộc phòng ốc đều là đào hang đá, cho nên cái này đạt nhĩ bàn thành trước kia nhưng thật ra là một tòa bên trên bình nguyên nhô ra núi đá, nhưng ở đường cổ nhĩ tộc trong tay liền đã bị đào rỗng rồi. Chờ đến Thác Bạt thị diệt đường cổ nhĩ tộc về sau, Thác Bạt thị bỏ ra trăm năm, tòa thành này bây giờ nhìn không ra là một ngọn núi đá. Từ bên trong tòa núi đá này đào ra tảng đá, bị Thác Bạt thị dọc theo chân núi đắp lên thành hai vòng cao tới 30 trượng tường thành. Cho nên hiện tại đạt nhĩ bàn thành có hai đạo tường thành, tựa như là các ngươi Nam Triều cứ điểm sử dụng ủng thành thiết kế. Dù là ngoại thành thất thủ, bọn hắn cũng có thể cấp tốc rút quân đến nội thành, tấn công một cái thành, tựa như là tấn công hai cái thành khó khăn như vậy. Đương nhiên,

hắn luôn luôn cảm thấy trước đó Hạ Ba Huỳnh tại trực tiếp nói chuyển công đạt nhĩ bàn thành thời điểm, có một loại nắm chắc thắng lợi trong tay hương vị, hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói, là đã củi lửa có, chỉ thiếu có một mồi lửa có thể chút một điểm cảm giác. Hạ Ba Huỳnh chỉ sợ cũng là khiếm khuyết hắn dạng này một cái cường lực giúp đỡ. Tế Phong thị các tướng lĩnh chỉ là làm qua trên quân sự suy nghĩ. Nhưng chỉ sợ Hạ Ba Huỳnh là thật đã kế hoạch hồi lâu tấn công tòa thành này. Cũng không phải là lâm thời khởi ý. Chỉ sợ Hạ Ba Huỳnh trong tay còn có rất nhiều chuyên môn dùng cho công thành đồ vật không có tế ra. Đến, Hạ Ba Huỳnh cùng những thứ này Tế Phong thị người tại hành quân bên trong vẫn là tận lực giữ vững. Khoảng cách nhất định. Dù sao cộng cùng lợi ích cùng minh ước còn không thể trừ khử nàng đối với Tế Phong thị đồ diệt rồi. Nàng toàn bộ sứ đoàn hận ý, nhưng nàng dù sao cũng là thần niệm cảnh người tu hành. Cho dù không tận lực đi nghe, Thiên Kỳ Thịnh cùng Tế Phong Anh Sơn những lời này nói cũng là như có như không bay vào tai của nàng. Khuếch, đạt nhĩ bàn thành là thông mậu chi địa. Mở ra cửa thành chính là dùng để làm ăn. Huống chi chúng ta biết rõ chúng ta muốn đi đánh hạ đạt nhĩ bàn thành. Nhưng Thác Bạt thị cũng không biết rõ chúng ta dám trực tiếp tiến tấn công đạt nhĩ bàn thành. Nàng, thanh âm êm dịu vang lên. Kiên cố nhất tòa thành thường thường là từ trong bên trong công phá. Thiên Kỳ Thịnh cùng Tế Phong Anh Sơn lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Chúng ta trước tiên có thể phái một số người trà trộn vào đi. Chăm miệng một lời nói xong câu đó. Về sau, Thiên Kỳ Thịnh cùng Tế Phong Anh Sơn trên mặt đều trong nháy mắt nóng bỏng. Đây đương nhiên là cực kỳ dễ hiểu đạo lý. Chỉ là cuối cùng, hai người bọn họ hay là bởi vì Thác Bạt thị cường đại. Mà nội tâm thủy chung khuyết thiếu loại kia chính diện đối mặt dũng khí. Đến mức căn bản không có khả năng bình thường tư duy. Hai người bọn họ một cái là Tế Phong thị chủ yếu tướng lĩnh. Một cái cũng coi là Tế Phong thị bên trong quyền mưu nhà. Nhưng hàng sợ so hàng. Người sợ so với người. Bọn hắn cùng Hạ Ba Huỳnh so sánh. Quả thực tựa như là ngớ ngẩn đồng dạng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,